Chương 11. Lá rụng nhiều nên tán cây thưa dần, Nhật Hy cũng dần dần bình thường trở lại, chỉ ít là ngoài mặt, thi thoảng còn chịu khó cười đùa với A Hàn. Nhĩ Hiềm vẫn biến ăn, đôi lúc cô thoáng nghĩ đến việc trốn khỏi phủ Cố Lạc, nhưng nếu cô là con nhà thường dân thì có khi còn trốn được, mọi người không nhìn thấy cũng thôi. Song hiện tại cô là con gái của Nhị Phẩm Đại Thần, kiêm tổng binh trấn phủ Tây Bắc, em vợ của bác Bối Lạc Gia, lại là tú nữ đời tưởng, mà thiên hạ này là của hoàng tộc Ái Tân Giác La, cô trốn đi đâu cho thoát. Huống hồ cô còn phải nghĩ đến Nhược Lan, nếu cô bỏ đi, chắc nàng không chịu nổi. Hôm ấy, Nhược Hy đang tập viết trong phòng thì Tạ Tuệ vào báo thập tứ gia tới. Nhược Hy giáp bút bút ra, thấy thập tứ đang lừng chừng ngoài sân, cô tiến tới thỉnh an. Sao không vào nhà? Thập tứ rủ, chúng ta ra vườn đi dạo đi. Nhược Hy đồng ý, Tạ Tuệ lấy áo tròn gấm thêm màu hồng, màu hồ thủy phát ngoài cho cô, lại dặn đừng đứng chỗ nhiều gió. Nhược Hy gật đầu rồi. Khi gặp đầu rồi cùng thập tứ AK ra khỏi sân, hai người đi trong yên lặng. Được một lúc, Nhật Hy gượng cười. Thế này là thế nào đây? Mãi mà không nói hé một câu, làm người ta buồn chết đi được. Thập tứ bật cười khen. Trước lúc tới gặp cô, lòng ngổn ngang đủ điều muốn nói, giờ lại không biết nên nói gì. Nhật Hy đứng lại quay mặt sang. Thế ổn rồi. Thập tứ AK cũng đứng lại theo, thở dài. Cô ổn rồi, nhưng thập ca vẫn bất ổn. Nhật Hy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra ý hỏi. Thập tứ AK thở dài. Từ bữa dự yến trung thu về, thập ca không hề lên triều. Thằng A Ma có hỏi mấy lần, ba ca đều trả lời họ là tại trong người không khỏe. Cứ thế này mãi, thằng A Ma sẽ sai thái y đến khám mất. Nhật Hy cúi xuống nhìn mũi dài hỏi, vậy anh muốn tôi làm gì? Đi gặp thập ca, xin nhủ anh ấy. Nhược Hy chậm ngâm chốc lát rồi gật đầu nhận lời. Bao giờ thì đi? Hết buổi lên triều ngày mai, ta đến đón cô vào cung gặp thập ca. Được, Nhược Hy đồng ý. Nhược Hy và thập tứ ngồi trên xe ngựa, suốt đường đi không trao đổi lấy một câu. Lúc họ ra khỏi cửa, Nhược Lan không hề thắc mắc. Chắc hẳn bác A Ca đã cho người đến báo trước để nàng biết rồi. Vào tới cửa cung, cả hai xuống xe, có người đã đợi hầu để đổi họ sang kiệu. Kiệu đi lâu lắc mới dừng, thập tứ AK dẫn Nhược Hy vào sân, trỏ cánh cửa chính giữa. Ta không vào đâu. Nhược Hy gật đầu, đang định cất bước, thập tứ bèn dặn thêm. Lát nữa bọn thái giám mà ta lừa đi chỗ khác sẽ quay trở lại, gắn nhanh lên nhé. Nhược Hy ừ một tiếng, tiến tới gắn rèm đi vào. Qua cửa là một trái sảnh. Trong nhà nồng nặc mùi rượu, nhưng chẳng thấy có một ai. Nhát trong bên cạnh còn có một cửa tò vò buông rèm trâu. Nhật Hy bèn rẽ rèm đi vào. Rèm trâu rủ lại sau lưng, hạt ra nhau luộc chua lanh canh. Thật A Ca đang nằm nghiêng trên sập, mắt nhắm nghiền sống lên. Đã bảo là đừng đến làm phiền ta cơ mà, cút đi. Nhật Hy tiến lên mấy bước, đứng lại nhìn gã. Đây ba lời định nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Thập A Ca mở bừng mắt ra, mặt hầm, trông thấy Nhược Hy tức giận đổi thành kinh ngạc, rồi u ám, gã chậm chạp ngồi dậy. Nhược Hy đến bên bàn ngồi xuống ghế, nhắc bình rượu lên lắc lắc, nghe bên trong còn hơi ốc ách, bèn đặt trở xuống. Im lặng một lát, cô hỏi, anh định sai nàng mãi ư, hay thì không phải cưới Minh Mộng, Ương Ngọc cách cách à? Thật A Ca đứng thêm một lúc mới đáp, ta chỉ buồn thôi. Buồn nỗi gì? Nhược Hy hỏi. Thật A Ca cúi xuống sợ dậy, giọng hỏi, cô nghĩ ta buồn nỗi gì? Bây giờ lòng Nhược Hy không còn nỗi tối như lúc mới đầu nghề nữa, bèn bình tĩnh bảo, buồn thứ nhất vì anh không thích Minh Ngọc mà phải lấy cô ta. Buồn thứ hai vì anh có thiện cảm với tôi mà không được lấy tôi. Thạch A Ca đứng dậy, cũng đến bên bàn ngồi xuống, rót rượu rồi cầm lên, thừa người ra, nhìn chằm chằm cái chén, lâu lắm mới nhỏ giọng hỏi, em bằng lòng làm chắc phúc tấn của ta nhé. Nhược Hy ngẩn người, bởi đã quên bận chuyện năm thê bảy thiếp là rất phổ biến trong thời phong kiến,

cô độc của mình, một mình một bóng giữa trời đất. Nhiều khi đang mải mút đi, chợt nghe có tiếng đạp tuyết sau lưng, rồi một người tới sát bên, cùng cô đều đặn sóng bước. Nhiều khi nghiêng mặt nhìn sang, thì ra là bác Aka, áo tròn lông tròn đen trên vai và nón trúc sẫm rộng vành trên đầu, càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tao và thần thái chắc việc. Nhiều khi biết mình nên thỉnh an, nhưng không hiểu sao không buồn thực hiện, lại ngoảnh mặt ra chỗ khác, chân vẫn bước không ngừng. Bác Aka cũng chẳng nói chẳng rằng, cùng nhiều khi đạp tuyết mà đi. Tuyết vẫn rơi, cả thế giới im lìm, chỉ vang tiếng bước chân điều điều trên đất, lỡ như vũ trụ bao la, này còn chừa mỗi đôi người. Tuy không ai lên tiếng, nhưng cảm giác cô độc lúc đi một mình ban nãy đã tan biến. Nhiều khi thấy lòng rất bình lặng, rất yên ổn, tưởng chừng có thể đi mãi thế này, đi mãi mãi. Đột nhiên cô vấp phải một hòn đá dưới tuyết, lặng chặn xích ngã, đang thầm than xuống quẩy thì một bàn tay vững vàng đã đưa ra đỡ lấy. Đứng chắc lại rồi, Nhiều khi không nói nên gì, tiếp tục cất bước. Bác Aka cũng im lặng, nhưng vẫn giữ tay Nhiều khi không buông. Nhiều khi vặt ra mấy lần mà không được, đành để mặc. Chàng nắm tay nàng đi một lúc, Nhiều khi không hề để ý đến xung quanh, chỉ mải mốt bước theo bác Aka. Vốn dĩ đã không phân biệt nổi phương hướng, lại thêm khắp nơi toàn tuyết là tuyết, nên không biết được mình tới những chỗ nào. Họ đang đi thì thấy dáng hồ cận của bác Aka là Lý Phúc nhô ra đón đường. Lúc trông rõ mặt hắn thì đã ở quá gần, Nhật Hy lúng cuốn lúc rút tay về, nhưng bác Aka chỉ mình thêm miệng bảo. Ai ở thư phòng thì lui hết ra cả. Lý Phúc không mình lĩnh mệnh, xoay người lúc tức chạy đi. Nhữ Hy lại thử rút tay vào vài lần nữa, xong bác Aka nắm rất chắc, cường quyết dẫn cô đi tiếp. Đi một hồi, Nhữ Hy mới nhận ra sắp đến thư phòng. Trước sân chỉ có một Lý Phúc đứng đợi. Thấy hai người, hắn gọi cúi mình xuống. Bác Aka không hỏi han đến, dẫn Nhữ Hy đi thẳng vào trong. Đứng lại rồi, chàng vuông tay Nhữ Hy, giúp cô tháo mũ, đoạn vuông tay định cởi áo tròn hộ. Nhiều khi cả kinh giật lui mấy bước. Em tự làm được. Bác Aka mỉm cười không tranh cãi. Tự cởi mũ áo của mình, mắt lên giá. Trong phòng đốt lòng sửa nên rất ấm áp. Treo xong áo, nhiều khi không biết làm gì, đành đứng im. Bác Aka rót một chén trà nóng đưa ra. Nhiều khi vô thức đón lấy, dùng ủ ấm tay. Bác Aka bước đến cạnh bàn, ngồi xuống lấy giấy tờ ra xem. Nhiều khi bưng trà, đứng bất động. Một lúc sau, bác Aka ngẩng lên cười. Em thích đứng nhỉ? Nhiều khi giật bắn, vội tìm đến ngồi ở cái ghế xa chàng nhất. Bác Aka mỉm cười lắc lắc đầu, rồi không để ý đến nữa, tiếp tục chăm chú xem giấy tờ, thi thoảng cầm bút viết lách. Ai ngồi chỗ người nấy, giữa chừng Lý Phúc lặng lẽ vào, hai lần thay trà, một lần bỏ thêm than, thao tác rất thành thực, không gây một tiếng động nào, mau chóng làm xong rồi lui ra. Thoạt tiên Nhược Hy không dám nhìn sang, chỉ đăm đăm ngó xuống sàn nhà trước mặt, thì sao phát hiện bác Aka để hết tâm trí vào giấy tờ, không hề ngẩng đầu lên. Nhược Hy đâm vào dạng, lén lén đưa mắt ngắm chàng. Bác Aka vẫn áo dài xanh nhạt, vẻ mặt tinh anh, mi mắt thanh tú, khóe miệng động nụ cười, trong lúc xem xét, thi thoảng hàng ngày chàng trao lại, rồi mau chóng giãn ra. Lúc viết lách, tư thái của chàng rất cao nhã. Nhược Hy nhìn ngắm, không thể không thừa nhận, luận khí chất như gió nhẹ sương mai, luận phong tư tựa ngọc mài đá chuốt. Nhìn con người siêu phàm cháo tuyệt như vậy, Nhược Hy không hiểu nổi ung chính làm sao có thể, làm sao nở lòng, làm sao nhẫn tâm ban cho chàng tên hiệu Akina. Đặt tên như thế, có ra còn quyết liệt ghê gớm hơn chặt đầu nhiều. Chắc hẳn theo ung chính, phải làm vậy mới bộc lộ được nỗi căm hận thấu xương của ông ta. Akina, phiên âm từ tiếng Mãn Châu có nghĩa là chó. Nhược Hy ngắm bác Aka, lòng muôn muối, ô tư, trăm nguồn xúc cảm. Ngồi đến lúc bắt đầu thấy đói, cô bèn nhìn quanh, nhắc trong trên bàn bác Aka và hai đĩa bánh trái, lại ngần ngừ mãi mới quyết định đến lấy. Nhược Hy đứng dậy bước sang, chọn một miếng ăn luôn. Bác Aka ngẩng lên nhìn cô, nhếch miệng cười. Nhược Hy nói, em phải về thôi, kẻo chị lo.